khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 85, nguyên lai lão bản là ẩn tàng sâu nhất cao thủ. Góc truyện audio.com. Chờ chút, lúc này, Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường rốt cục là nghĩ đến cái gì? Cái kia ngắn ngủi không đến một ngày thời gian liền truyền khắp Cửu Diệu thành tin tức. Chẳng lẽ nói, lão bản cũng là trong truyền thuyết nhân vật chính? Chấm chấm, là, tất nhiên là như vậy. Đầu tiên là có Bạch Lão đưa tới Thiên Tinh Đại Đế bổ khuyết. Còn có Yêu Tử Yên thực lực, lại thêm thần bí cửa hàng. Nguyên lai lão bản, mới là ẩn tàng sâu nhất cái kia cao thủ thần bí. Còn có Tử Yên Tỳ, rõ ràng cũng là một cái siêu cấp cường giả, lại không có biểu hiện ra mảy may. Các nàng xem Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên ánh mắt cũng thay đổi. Nồng đậm trong lúc khiếp sợ, xen lẫn có chút không thể tin. Nếu là nhìn kỹ lại, còn có một vệt đối cường giả sùng bái. Bởi vì cái gọi là bát quái không phân quốc giới, liền xem như thế giới khác cũng là như thế. Quảng cáo, hôm qua lúc đến nơi này, ta liền biết lão bản nhất định không đơn giản. Cố Vân Hy một mặt chắc chắn nói. Không sai, không sai. Giang Vãn Thường liên tục gật đầu. Nói thật, ta vừa mới thế mà nhìn không ra. Tử Yên Tỷ cùng lão bản lại là thâm tàng bất lộ siêu cấp cao thủ. Hoàn toàn chính xác, nếu là vẻn vẹn nhìn bề ngoài, căn bản là không có cách nhìn ra tu vi của hai người. Một là bởi vì hai người niên kỷ nhìn qua thật sự là quá trẻ tuổi. Hai là đối với hai người mà nói, thu liễm khí tức của mình căn bản không có gì khó. Nghe fan này sùng bái lời nói, Lạc Xuyên tuy nhiên sắc mặt lạnh nhạt, trong lòng vẫn là có như vậy một chút thoải mái. Yêu Tử Yên mặt không đổi sắc, thậm chí còn có như vậy một chút muốn ngáp. Đúng rồi, các ngươi lúc trước đánh kia là cái gì trò chơi? Bạch Lão thanh âm hợp thời vang lên, rời đi lực chú ý của chúng nhân. Thí luyện chi tháp, Giang Thánh Quân nói bổ sung. Nguyên lai là gọi thí luyện chi tháp. Bạch Lão hỏi tiếp, cái trò chơi này thật là như tại trong tấm hình biểu hiện như thế sao? Chấm, đó là đương nhiên. Cố Vân Hy một mặt hưng phấn nói. Thí luyện chi tháp, giống như là một cái thế giới hoàn toàn mới. Ở bên trong, căn bản không phát hiện được cùng hiện thực thế giới có chút khác biệt. Mấy người còn lại cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Nghe bọn hắn nói như vậy, cũng khơi gợi lên Bạch Lão lòng hiếu kỳ. Hắn nhìn về phía Lạc Xuyên, hỏi, lão bản, không biết ta có thể hay không cũng thử một chút. Lạc Xuyên gật gật đầu, tự nhiên là có thể. Liên quan tới lão bản trong tiệm quy củ đều tại cái kia trên đó viết. Bạch Lão, ngươi trước tiên có thể nhìn xem, có chuẩn bị tâm lý. Bộ ly ca chỉ treo trên vách tường một cái tiểu bạch bản. Hảo tâm nhắc nhở. Bạch Lão nhìn đến tiểu bạch bản về sau, cảm giác có chút giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới như thế một nhà nho nhỏ trong tiệm, thế mà còn có nhiều quy củ như thế. Bất quá nếu là lão bản cửa hàng, quy củ tuân thủ chính là, Bạch Lão, tại chơi thí luyện chi tháp trước, món ngon nhất một chén mì tôm. Giang Thánh Quân nói ra, mì tôm, đó là vật gì? Bạch Lão hơi nghi hoặc một chút. Quảng cáo, tên xa lạ, xem ra lại là lão bản làm ra mới hàng hóa, cũng không biết có tác dụng gì. Trong lúc suy tư, Bạch Lão đi tới kệ hàng trước, bắt đầu xem lên giới thiệu. T, gấp 10 lần tu luyện tốc độ, tiếp tục dòng dã 1 giờ. Giá bán vẻn vẹn 10 linh tinh. Bạch Lão có chút không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Có thể gia tăng tu luyện tốc độ đồ vật, Thiên Lan đại lục phía trên cũng không ít. Trong đó đại đa số cùng loại cùng linh dược, phúc địa, trận pháp, hoặc là lấy cao giai yêu thú làm thức ăn tài nấu nướng ra thực vật. Những vật này, không có gì ngoài phúc địa có thể ngộ nhưng không thể cầu bên ngoài. Trận pháp cần hao phí đại lượng tư nguyên đến dựng. Chỉ có những cái kia tài lực to lớn, bối cảnh thâm hậu tổ chức tài năng nắm giữ, cùng loại Lang Vân Học Viện, linh dược hoặc nguyên liệu nấu ăn tuy nhiên phổ biến, nhưng giá cả cũng không phải bình thường tu luyện giả có thể gồng gánh nổi. Ít nhất, cũng cần mấy trăm linh tinh cất bước, giống lão bản trong tiệm loại này mì tôm, vẻn vẹn 10 linh tinh giá bán. Tại Bạch lão xem ra cơ hồ cùng tặng không không hề khác gì nhau. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.